Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 933, Bế Môn Canh. Âm phủ sau khi trở về, Mạc Hà đột nhiên bây giờ phát hiện một cái vấn đề. Vậy chính là mình bằng hữu thật không nhiều. Cho tới hắn bây giờ muốn nếu lại hơn tìm một ít tiên bảo tầng thứ pháp khí, cũng không tìm được nhiều ít. Dĩ nhiên, Mạc Hà người quen biết vẫn có một ít. Thật muốn cầm bọn họ tiên bảo hơi nghiên cứu một chút cấm chế trong đó. Hắn đích thân đến cửa. Nếu như ở nguyện ý bỏ ra một chút giá cao nói, hẳn cũng không phải là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Bất quá, như vậy từng cái một đến cửa, hiệu suất hiển nhiên là có chút thấp. Hơn nữa chuyện này, đối phương cho dù là đáp ứng, vậy lộ vẻ được hơi có chút lỗ mãng. Nhưng vì huyền nguyên hồ lô bên trong tiên thiên thần cấm thành hình, Mạc Hà tựa hồ cũng không có cái khác quá tốt biện pháp. Cũng chỉ có thể đi một cái viếng thăm những cái kia kim tiên cảnh giới trở lên cao thủ. Trước mặt mượn tới nghiên cứu một chút bọn họ pháp khí. Thôi, là cầu đại đạo, cũng không có cái gì tốt khó vì tình. Đỉnh hơn chính là ném chút mặt mũi, sau đó sẽ bị người khác ở trong lòng oán thầm mấy câu. Vậy không cần quá mức để ý, chỉ hy vọng hết thảy có thể như ta mong muốn. Đó chính là đáng giá. Đứng ở khúc nhẫm đạo tràng trước, Mạc Hà hiếm có bước chân trù trừ một chút, ở trong lòng lại kiên định mình mục đích sau đó, lúc này mới thả ra mình hơi thở, để cho người ở bên trong biết mình đến. Khúc nhẫm cảm giác được bên ngoài Mạc Hà hơi thở, lập tức từ giữa đạo tràng đi ra. Nàng một đoạn thời gian trước một mực ở nguyên bản và long tộc chiến trường. Chỉ là nhân tộc và long tộc bây giờ, cái này hai năm trở thành đồng minh, vốn là chiến trường tự nhiên rút lui đi nhiều lực lượng. Cho nên nàng liền trở về đạo của mình trận, chuẩn bị xong tốt sửa sang một chút mình thu hoạch lần này. Hy vọng tu vi có thể tiến hơn một bước, không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ có người đến cửa quấy rầy. Hơn nữa còn là Mạc Hà cái này đại năng giả. Đi ra đạo tràng sau đó, khúc nhẫm nhìn Mạc Hà, hơi há miệng một cái, tựa hồ muốn mở miệng chào hỏi, nhưng là lại có chút không biết nên xưng hô như thế nào Mạc Hà. Dưới tình huống bình thường, khúc nhẫm hẳn gọi Mạc Hà một tiếng Mạc tiền bối, có thể hai người trước đánh không ít qua lại, nguyên bản Mạc Hà tu vi còn không bằng nàng, gọi một tiếng Mạc đạo hữu. Khúc nhẫm vẫn có thể tiếp nhận, nhưng là kêu Mạc tiền bối. Khúc nhẫm cũng có chút không quá muốn gọi như vậy. Thấy khúc nhẫm đi ra, Mạc Hà liền chủ động mở miệng trước nói. Khúc đạo hữu lễ độ, hôm nay lỗ máng tới, là có là một muốn nhờ. Hy vọng đạo hữu có thể tác thành. Nghe được Mạc Hà một tiếng, đạo hữu gọi. Khúc nhẫm trong lòng ngầm từ thở dài một cái. Sau đó vậy mở miệng nói, không dám ở Mạc tiền bối trước mặt khen ngợi bạn bè. Tiền bối có chuyện, xin cứ nói rõ, nếu như giống vậy sự việc, có thể giúp được một tay, tự nhiên sẽ không để cho Mạc tiền bối một chuyến tay không? Đúng như vậy, ta gần đây ở hiểu tế luyện tạo hóa chi bảo, có chút nơi được, có thể còn cần một ít trung phẩm tiên bảo tầng thứ trở lên pháp khí thành tựu tham khảo. Cho nên hôm nay tới, là hy vọng có thể mượn dùng đạo hữu tiên bảo. Hơi hiểu chốc lát, cái yêu cầu này có chút lỗ mãng. Cho nên đạo hữu nếu là có vì sao điều kiện, cứ việc nói lên. Mạc Hà nói thẳng sáng tỏ mình ý đồ. Sau đó liền thấy khúc nhẫm chân mày hơi hơi nhíu một chút. Nàng loại phản ứng này, hoàn toàn ở Mạc Hà ý liệu bên trong. Nếu như đổi thành người ngoài, phỏng đoán tối thiểu vậy là như vậy phản ứng, tuyệt đối không thể nào rất dễ dàng đáp ứng. Bất quá rất nhanh, khúc nhẫm liền gật đầu một cái, hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói, như vậy, có thể, nói xong câu này nói sau đó, khúc nhẫm liền mang theo Mạc Hà đi vào giữa đạo tràng. sau đó lấy ra mình hai kiện tiên bảo, đặt ở Mạc Hà trước mặt. Vậy không có nói ra có yêu cầu gì, cứ mặc cho do Mạc Hà hiểu. Nhìn đặt ở trước mặt mình hai kiện tiên bảo, Mạc Hà cũng không có lập tức đưa tay đi lấy, hoặc giả dùng mình thần thức tiếp xúc, mà là nhìn Khúc Nhẫm hỏi, đạo hữu có cần gì ta làm sao? Tạm thời không có, Khúc Nhẫm đồng đưa lắc đầu nói. Nghe được câu này, Mạc Hà đột nhiên bây giờ cảm giác được, mình có thể tìm những thứ khác tiên nhân, mượn dùng bọn họ pháp khí tìm hiểu cái quyết định này. Căn bản là một cái sai lầm, lại không nói người khác có cho mượn hay không vấn đề. Cho dù có người mượn, mình cho ra đồ, chưa chắc có thể đánh động đối phương, rất có thể sẽ biến thành như bây giờ. Đối phương sẽ không đề ra bất kỳ yêu cầu, quay lại để cho mình thiếu một phần nhân tình. Nếu như mình yêu cầu pháp khí thiếu, như vậy cái này còn có thể suy tính một chút. Thoáng thiếu một ít nhân tình vậy không có quan hệ. Có thể mình yêu cầu pháp khí rất nhiều, cái này lại không thể làm như vậy. Có tim buông tha kế hoạch nguyên thủy, hiện tại xoay người rời đi. Nhưng mà Khúc Nhẫm bên này cũng đã tới, Mạc Hà cũng chỉ có thể tìm hiểu một chút đối phương hai kiện trong pháp khí tiên cấm. Khúc Nhẫm hai kiện tiên bảo đều là trung phẩm tiên bảo, trong đó tiên cấm ngược lại là rất có ý tứ, để cho Mạc Hà rất có nơi được, cũng coi là không có trắng trắng thiếu ân huệ. Từ Khúc Nhẫm đạo tràng đi ra, Mạc Hà ngón tay hơi khấu trừ trừ mình ấn đường, suy tính tiếp theo phải nên làm như thế nào. Trước bởi vì có tiên đình bên trong cái đó nhỏ không gian bên trong pháp khí, để cho mình thu được một cái nhiều chỗ tốt, tạm thời bây giờ tựa hồ có chút gấp tại cầu thành. Suy nghĩ mau sớm đem huyền nguyên hồ lô ở giữa tiên thiên thần cấm hoàn thiện, nhưng lại bỏ quên một ít chuyện tình, đó chính là ở nơi này ở giữa, mình sẽ thiếu bao nhiêu người tình. Dựa theo nguyên bản Mạc Hà dự định, hắn trừ từng cái đi trước viếng thăm ra, thật ra thì chủ yếu mục tiêu vẫn là những cái kia đại tông môn, thành tựu truyền thừa đã lâu đại tông môn, bọn họ môn hạ đệ tử, cơ hồ người người trong tay đều có pháp khí, tu vi đến tiên nhân cảnh giới bên trên, cũng có thể thuận lợi đem trên tay pháp khí tăng lên tới tiên bảo tầng thứ. Nếu như có thể đạt được những cái kia đại tông môn trợ giúp, Mạc Hà phỏng đoán mình có thể tiếp xúc được pháp khí tuyệt đối muốn so với ở trong tiên đình tiếp xúc được càng nhiều. Bởi vì ở đó chút đại tông môn trong tay, trừ bọn họ tự thân tế luyện pháp khí ra, giống vậy cũng có từ trên chiến trường tịch thu được. Mạc Hà vậy làm xong dự định, mình đi đến cửa xin giúp đỡ. Cần muốn trả giá cái gì? Hắn chuẩn bị trả thù lao, chính là mình tổng kết tế luyện tạo hóa chi bảo phương pháp. Chỉ là đã tìm Khúc Nhẫm sau đó, Mạc Hà cảm giác mình chuẩn bị phần này thù lao thật vẫn không nhất định đủ. Được rồi, vậy thì đi đi một chuyến đi, bỏ mặc có thể thành hay không, dầu gì vậy được cố gắng một chút. Nếu không huyền nguyên hồ lô bên trong tiên thiên thần cấm thành hình, tốc độ liền phải chậm lại. Mặc dù đã trong lòng cảm thấy mình đi sau đó, vậy mấy cái đại tông môn có thể cứ đáp ứng có thể không lớn. Có thể Mạc Hà hay là chuẩn bị cố gắng một chút. Bỏ mặc thành công hay không, tổng phải hơn thử sau đó mới biết. Vạn nhất có cơ hội vậy nói không chừng. Tiếp theo, Mạc Hà liền đi trước tất cả đại trung cửa. Hắn đầu tiên đi thứ nhất đứng. Vị này tại trong tinh không thái cực đạo mạch hai đại tông môn. Kết quả nói rõ ý đồ sau đó, nguyên bản nhiệt tình chiêu đãi người hắn, vẻ mặt lập tức liền lạnh xuống. Sau đó đóng cửa tiễn khách. Thái Dịch Tiên Tông, Mạc Hà nói rõ ý đồ, một mực mặt không cảm giác tông chủ tiếp tục mặt không thay đổi nhìn Mạc Hà, không nói câu nào. Mạc Hà chỉ có thể xoay người cáo từ. Thái Thủy Tiên Tông, nơi này ngược lại là rất nhiệt tình tiếp đãi Mạc Hà. Dù là Mạc Hà nói rõ ý đồ sau đó, đối đãi Mạc Hà thái độ như cũ rất nhiệt tình, chỉ là sự việc làm được không phải rất đẹp. Mạc tiền bối, tương đối dễ dàng lấy ra cho ngài nhìn, chính là những pháp khí này, hơi có chút tàn tạ. Ngài nếu như dùng được nói, đem những thứ này lấy đi cũng có thể. Mang Mạc Hà Thái Thủy Tiên Tông người cười nói, mà Mạc Hà nhìn trước mặt mình những thứ này mộc mạc đồ. Trực tiếp chắp tay, xoay người rời đi, Linh Lung Tiên Môn, Mạc Hà lần này liền cổng cũng không có vào phải đi. Nội môn trực tiếp xuất hiện hai vị nữ tiên, cung kính hướng về phía Mạc Hà hành lễ nói, tiền bối ý đồ, chúng ta đã biết được, chỉ sợ làm tiền bối thất vọng. Linh Lung trong tiên môn tất cả đều là nữ tu, vậy không tiện để cho tiền bối tiến vào. Tiền bối xin trở về đi, thật thất lễ chỗ, ngày sau tổ sư sẽ đích thân ở trước mặt ngài bồi tội. Cái này hai người nữ tu như thế nói, Mạc Hà giống vậy không nói một lời xoay người rời đi. Không có dây dưa cái gì, thậm chí đối với tại các nàng theo như lời. Ngày sau có người đối với mình bồi tội nói, Mạc Hà vậy hoàn toàn không có để ở trong lòng. Kính Diệu Tiên Tông, Mạc Hà ở chỗ này, rốt cuộc lần đầu tiên có một ít thu hoạch, dùng hắn mở ra thù lao, đổi vào tay và Kính Diệu Tiên Tông những năm gần đây. Ở trên chiến trường chém lấy được tiên bảo tiếp xúc cơ hội. Đồ mặc dù không phải là rất nhiều, so sánh tiên đình cái đó trong không gian nhỏ pháp khí số lượng kém được xa. Có thể Kính Diệu Tiên Tông rõ ràng cũng là rất có thành ý. Không có cầm ra một chất rách dưới tới lừa bịp người. Mà ở Kính Diệu Tiên Tông thu hoạch, vậy cơ hồ thành Mạc Hà thu hoạch duy nhất. Kế tiếp mấy cái đại tông môn, Mạc Hà lại đạt được cùng trước kia vậy đãi ngộ. Không có trực tiếp đóng cửa không gặp, nhưng cũng không có đáp ứng hắn yêu cầu. Dầu gì chưa tính là hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất vậy hoàn thành một đạo tiên thiên thần cấm. Không có một chuyến tay không? Trở lại mình trong đạo tràng, Mạc Hà từ đây thầm nói. Hắn ngược lại cũng có thể hiểu những cái kia đại tông môn cự tuyệt mình nguyên nhân. Bọn họ rất coi trọng tự thân truyền thừa, bởi vì đó là bọn họ đặt chân chi bản, cơ hồ sẽ không tiết ra ngoài. Tự thân tông môn truyền thừa pháp khí, đồng dạng cũng là tông môn truyền thừa một phần chia, cũng sẽ không để cho người ngoài dễ dàng tiếp xúc, cho dù là ở trên chiến trường tịch thu được ngoại tộc pháp khí. Nhiều năm như vậy bọn họ vậy từ trong lấy thừa bù thiếu, đem không thiếu ưu điểm dung nhập vào bọn họ tự thân pháp khí bên trong. Cho nên cũng không quá nguyện ý đem những thứ này tiết lộ ra ngoài. Dĩ nhiên điểm trọng yếu nhất phải Mạc Hà lấy ra thù lao, cũng không có lay chuyển bọn họ. Liên quan tới tế luyện tạo hóa chi bảo mấu chốt, Mạc Hà mình tổng kết đi ra. Có thể tất cả đại tông môn bên trong, giống vậy có phương diện này thành quả, có thể không có Mạc Hà thành quả như vậy hoàn thiện, nhưng cũng đều đến gần thành công, nhà mình đã sắp có thứ, vậy cần gì phải thèm thuồng đâu, dù sao lại qua một đoạn thời gian, nói không chừng bọn họ là có thể hoàn toàn rõ ràng. Nên như thế nào tế luyện ra một kiện tạo hóa chi bảo? Căn bản không cần phải đáp ứng Mạc Hà yêu cầu. Trong lòng rõ ràng những thứ này, Mạc Hà có thể hiểu những thứ này đại tông môn cách làm dễ hiểu. Có thể đối với mình từng cái tìm tới cửa, lấy được như vậy một phen gặp gỡ, Mạc Hà trong lòng vẫn là khó tránh khỏi dâng lên một chút không vui tâm trạng. Chỉ cần là người ăn như thế nhiều bế môn canh, đại đa số cũng không biết thờ ơ. Huống chi Mạc Hà hôm nay tu vi, đặt ở dưới tình huống giống vậy, có mấy người sẽ không cho hắn mặt mũi. Hết lần này tới lần khác lần này nhưng chiết mặt mũi. Ở nơi này một chút không vui háo hức thúc đẩy xuống. Cộng thêm mình huyền nguyên hồ lô đúng là cần. Mạc Hà quyết định cuối cùng, lại nữa cầu người, mình tự cấp tự túc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https